Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1010, khai chiến. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, này quái vật khổng lồ thân thể kinh khủng, toàn thân đen kịt, nhìn một cái, như một mảnh mây đen, từ không gian trong đó đi ra. Hắn trên cổ, lại có 3 cái đầu, xuất hiện về sau, 3 cái đầu miệng rộng đồng thời kéo ra, một trận mùi huyết tinh theo hắn trong miệng phát ra. Con thú này đạp trên mặt đất, dẫn tới một trận chấn động, thậm chí có vết nứt theo trên mặt đất xuất hiện, hướng phía nơi xa lan tràn. 3 đầu cuồng ma thú, lại là 3 đầu cuồng ma thú, ngũ giai đỉnh cấp yêu thú bên trong, cũng ở vào đỉnh phong 3 đầu cuồng ma thú. Đã sớm nghe nói Hồng Thần chính là Phượng Hoàng Tông Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn đoàn trưởng, mà Minh Nguyệt Thần Vệ lại là chủ đánh triệu hoán nguyên tố thần vệ đoàn. Hồng Thần thực lực, chính là toàn bộ Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn trong đó cao nhất. Giờ phút này xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, lại trực tiếp đem 3 đầu cuồng ma thú đều kêu gọi ra. Này 3 đầu cuồng ma thú, tương đương với nhân loại long thần cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của nó, lại là so long thần cảnh đỉnh phong muốn mạnh rất nhiều. Có rất nhiều người đều nói con thú này có khả năng nhẹ nhõm diệt sát ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, đánh bại ngụy hoàng cảnh trung kỳ, thậm chí đều có thể cùng ngụy hoàng cảnh hậu kỳ một trận chiến. Này Công Tôn Trạch, xem ra là đụng phải cọng rơm cứng a, ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu là có thể trở thành Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn người, ta đây căn bản cũng không cần tu luyện, vẻn vẹn triệu hoán yêu thú, liền không ai dám trêu chọc. Không riêng gì Minh Nguyệt Thần Vệ đoàn, mặt khác tứ đại thần vệ đoàn, cũng đều là đều có các chỗ đặc thù, không có bất kỳ cái gì một cái thực lực yếu, nhất là Thánh Hàn Thần Vệ đoàn, nghe nói trong đó số người tuy ít, nhưng toàn bộ đều là có được thể chất đặc thù người, nếu là chúng ta cũng có thể có được thể chất đặc thù, ngày sau tất sẽ đặt chân đỉnh phong. Phượng Hoàng Tông, danh bất hư truyền, bốn phía không ít người vây quanh đều là hét lên kinh ngạc, trước đó Công Tôn Trạch cùng Tú Cơ đám người khiêu khích, khiến cho bọn hắn đối Phượng Hoàng Tông có chút thất vọng, dù sao Tô Hàn đã bị khiêu khích đến loại trình độ kia, nhưng như cũ là không xuất chiến, rất nhiều người đều coi là Tô Hàn là không dám ra chiến. Mà trước đó truyền ngôn, bất quá là của người khác nói khoác thôi. Nhưng giờ phút này, Hồng Thần đem 3 đầu cuồng ma thú cho kêu gọi ra, lập tức nhường ý nghĩ của bọn hắn xuất hiện cải biến. Hồng Thần có thể đủ để gọi ra 3 đầu cuồng ma thú, thực lực chắc chắn cực cường, nhưng liền là một người như vậy, nhưng là đúng Tô Hàn cung kính phát ra từ nội tâm, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Có lẽ là bởi vì ân tình, nhưng càng nhiều hay là bởi vì Tô Hàn thực lực. Long Võ Đại Lục là một cái thực lực vi tôn địa phương. Người nếu là không có thực lực, chính là có lớn hơn nữa ân tình. Người khác cũng chỉ hội khách khí với ngươi, mà không phải cung kính. Mà Công Tôn Trạch, tại nhìn thấy 3 đầu cuồng ma thú thời điểm, vẻ mặt cũng là chìm xuống. 3 đầu cuồng ma thú thực lực, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trước đó lịch luyện thời điểm, liền từng gặp được một đầu 3 đầu cuồng ma thú. Cả hai chiến rất lâu, sau cùng Công Tôn Trạch chiến thắng, 3 đầu cuồng ma thú chật vật mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tuy nói chiến thắng, nhưng cũng là cực kỳ gian nan. Công Tôn Trạch mặc dù truyền thừa Đông Tổ Y Bát, có thể cũng không phải là toàn bộ, mà lại tu vi bày ở nơi này, nếu là người khác thì, nói không chừng sớm đã chết ở 3 đầu cuồng ma thú trong tay. Người chỉ bằng nhờ vào đó thú. Công Tôn Trạch nhìn Hồng Thần liếc mắt, toàn tức nói. Nói thật, con thú này thực lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng ngụy hoàng cảnh trung kỳ người một trận chiến. Những cái được gọi là có khả năng cùng ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong một trận chiến truyền ngôn, đều là giả thôi. Ta đối mặt con thú này, có thể đem đánh bại, ngươi nếu là vẻn vẹn chỉ có chút bản lãnh này, vẫn là nhận thua đi. Tông chủ tên, Hồng Mỗ sao dám thất bại. Hồng Thần mỉm cười, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng phía giữa hư không hắc động ra sức vồ một cái. Gào, một chảo này phía dưới, cái kia trong hắc động, liền truyền ra một tiếng gào thét. Liền như là có một đạo kinh người yêu thú, bị Hồng Thần bắt lấy mệnh mạch, cực kỳ thống khổ. Theo này gào thét hạ xuống, lại là một đầu 3 đầu cuồng ma thú, từ cái kia trong hắc động chui ra. Mà ở đây thú về sau, con thứ 3 đầu cuồng ma thú cũng là tùy theo mà ra. Ầm ầm, này 2 cái 3 đầu cuồng ma thú rơi xuống đất, khiến cho mặt đất kia chấn động mạnh mẽ một phen. Bốn phía có vô số người đều là cấp tốc thối lui. Cái kia ba đầu của ma thú hung lệ khí tức giống như là một cỗ cỡ nhỏ gió lốc, bao phủ bốn phía. Trời ạ, ba đầu, chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Ba cái ba đầu của ma thú, mỗi một cái khí tức đều là có thể so với long thần cảnh đỉnh phong. Nếu bàn về thực lực chân chính, này thì tương đương với ba tên ngụy hoàng cảnh trung kỳ cường giả A. Chẳng lẽ Minh Nguyệt thần vệ đoàn người đều là biến thái như vậy? Nghe nói Minh Nguyệt thần vệ đoàn số người đã vượt qua mấy ngàn, sắp đi đến một vạn, như mỗi người đều có thể triệu hồi ra ba con yêu thú, lại không nói đều là cường đại như vậy, vẻn vẹn cái kia phô thiên cái địa số lượng, cũng đủ để quét ngang một cái lục lưu trở xuống tông môn. Cái này là Phượng Hoàng tông cường hãn sao? Xem ra ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây, lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng tông, thật là hết sức anh minh lựa chọn. Thấy về sau hai cái ba đầu cuồng ma thú xuất hiện, bốn phía những người vây xem kia, càng thêm kiên định gia nhập Phượng Hoàng tông trái tim. Mà Công Tôn Trạch sắc mặt, giờ phút này lại là âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn không có vừa rồi tự tin, vẻn vẹn yên lặng, không nói lời nào. Bằng vào này chút, dù sao cũng nên đủ chứ. Hồng Thần nhìn về phía Công Tôn Trạch, cười nhạt một tiếng. Nói thật, này chút nếu là không đủ, ta còn có, bất quá triệu hoán đứng lên, cũng phải tiêu hao không ít ma lực. Cho nên, vẫn là trước hết để cho này ba cái ba đầu cuồng ma thú cùng ngươi một trận chiến đi. Thoại âm rơi xuống, Hồng Thần ánh mắt lạnh lẽo, cái kia ba cái ba đầu cuồng ma thú dường như cảm nhận được Hồng Thần ý niệm, tất cả đều gào thét bên trong, thẳng đến Công Tôn Trạch mà đi. Thân ảnh chưa đến, khí tức đầu tiên đè xuống, cuồng bạo khí tức phảng phất tạo thành gió lốc, càng là có uy áp, từ hư không bên trên, hóa thành sóng lớn, thẳng đến Công Tôn Trạch úp tới. Công Tôn Trạch tầm mắt lấp lánh, hừ lạnh bên trong, bước chân đạp lên mặt đất, thân ảnh trực tiếp bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nhảy rất cao, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua tầng mây, tất cả mọi người cho là hắn muốn tránh né. Nhưng mà, khi hắn xuất hiện lần nữa, thời điểm, lại là đã cách ở giữa cái kia ba đầu cuồng ma thú không đủ một mét. Một màn này, khiến cho rất nhiều người đều là hít vào một hơi. Công Tôn Trạch tuy nói cũng là long thần cảnh đỉnh phong, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cùng cấp bậc bên trong, dám cùng ba đầu cuồng ma thú mạnh mẽ chống đỡ, lại là rất rất ít. Mà cái kia ba đầu cuồng ma thú nhìn thấy Công Tôn Trạch xuất hiện, liền hung lệ khí càng hơn. Miệng rộng kéo ra, không nói hai lời liền là cắn xé đi qua. Tại hắn cắn xé thời điểm, sau cùng còn có một cỗ khói đen phun tràn ra đến. Đây là ba đầu cuồng ma thú đặc hữu xương độc. Một khi bị này khói đen cho dính vào, hắn bị dính bên trong địa phương, sẽ bị trong nháy mắt ăn mòn. Cho dù là hạ phẩm thánh linh cấp trang bị, thời gian dài bị ăn mòn, đều sẽ bị phá đi. Không quan trọng yêu thú, cút cho ta. Công Tôn Trạch hét lớn một tiếng. Bàn tay trực tiếp đem bên hông Nguyễn Kiếm cho rút ra, này Nguyễn Kiếm tràn ngập một chút trắng sữa vẻ, nhưng càng thêm nồng đậm, lại là từ kim sắc, xem xét liền là cực phẩm từ kim cấp vũ khí, như lại luyện chế, rất có thể luyện chế thành thánh linh cấp. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.